Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 338, Cửu Bí Hợp Kích. Thời gian phân lưu, đặt chân thời gian lĩnh vực, điều đó không có khả năng. Giờ phút này, cùng cơ hoàn vũ tỷ thí 9 vị đại thánh cũng không có thể bình tĩnh. Nhất là bị hắn đánh bay tôn này cường giả, càng là không thể tin gào thét đi ra. Hắn tự mình thi triển phong tỏa thời gian cấm thuật, bây giờ bị phá ra. Đối với hắn xúc động là lớn nhất, nếu là thật để cái này tốc độ của đối thủ lần nữa khôi phục. Hậu quả như vậy đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đây là toàn bộ Côn Luân di tộc bỏ ra mười mấy tôn đại thánh vẫn lạc mua được giáo huấn, cho bọn hắn lưu lại khắc sâu tới cực điểm ấn tượng. Từ nay về sau, toàn bộ Côn Luân di tộc đều ở tinh tu một loại thời gian chi đạo bí thuật. Chính là vì có thể có sức hoàn thủ. Đối tốc độ tay độ quá nhanh, liền quần ẩu đều vô dụng. Cái kia còn đánh cái gì, có cái gì không thể nào. Cơ hoàn vũ giờ khắc này ra tay bá đạo. Chân thân ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ tung hoành. Nếu như không phải là các ngươi mang tới kịch liệt như vậy áp lực, ta lại làm sao có thể làm đến trình độ như vậy, vẫn là muốn cảm tạ các ngươi. Để cho ta thấy được hàng ngàn hàng vạn loại có bất đồng riêng bí thuật. Thấy được phong cảnh càng nhiều. Để cho ta tìm tòi đến rồi tầng thứ mới. Không có các ngươi, ta đi như thế nào đến bây giờ một bước này. Cơ hoàn vũ toàn thân tinh khí thần sôi trào. Hắn cơ hồ hóa thành một mảnh đạo tác, cùng với tuế nguyệt quang mang, hoành kích 9 vị đại thánh. Mà chân sau tiếp theo đầu kim quang đại đạo xuất hiện, xinh xinh kéo lấy một cái trong đó người rời đi, rời xa cái khác 8 người, trong tinh không chém giết, đây là muốn trước đem nó giết chết, tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn một chỉ, giống, có thể trở thành đại thánh giả, lại có người nào biết đơn giản giờ phút này đứng trước sinh tử tình thế nguy hiểm, tự nhiên nở rộ tự thân toàn bộ chiến lực. Khiến cái này một mảnh tinh không đại đạo đều ở oanh minh. Hắn đồng thời thi triển mấy chục loại bí thuật. Sau đó hợp nhất, một trưởng nhấn ra, trật tự thần liên đang bay múa. Đánh xuyên tinh không, làm cho này địa cũng lớn đổ nát. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thần lực đều ở mãnh liệt. Cái kia thứ nhất thời gian bí thuật bị thi triển đến rồi cao độ trước đó chưa từng có. Thời gian xung quanh cùng không gian đều tựa như muốn đóng kết. Đây là đang tranh thủ một chút hy vọng sống, khiến người chung quanh có thể chạy đến trợ giúp. Ha, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ tại cười dài. Dưới chân kim quang đại đạo tựa hồ có chút bất ổn. Một trận kịch liệt chấn động, nhưng là cuối cùng vẫn hướng về phương xa kéo dài tới. Để Trúc Long tộc lão gia hỏa kia đến thi triển, ta còn muốn kiêng kỵ 3 phần. Nhưng là ngươi, kém xa, cười to ở giữa. Hắn trực tiếp huy động nắm tay phải, lấy mạnh đánh mạnh, lấy đối cứng cứng rắn, quyền phong quét ngang, uy áp cửu trọng thiên, dung chuyển cửu u ngục, tinh không đều ở sôi trào, quét sạch 4 phương 8 hướng, khí thôn sơn hà, một kích này, kinh thiên động địa, quyền kết bạn với trường, kết kết thật thật đụng vào nhau, từng đạo to lớn chùm sáng xé rách thiên địa. Lan tràn hướng 4 phương 8 hướng, tinh không xung quanh đều tại rung động dữ dội, dư ba quét ngang tất cả, từng khỏa cổ lão tinh thần tại dạng này chấn động phía dưới vỡ nát, cũng có nổ tung, làm cho cả tinh không tăng thêm một vòng xinh đẹp sắc thái. A, chấm ngoặc kép, một tiếng không cam lòng kêu to truyền đến, tôn này đại thánh bay tứ tung tiến vô tận tinh không. Giờ phút này hắn một đôi tay đều nổ tung. Máu tươi chảy đầm đìa, một cái đứt gãy, một người khác chính là hóa thành bột mịn, mà thân thể của hắn bên trên cũng là có vô số vết rách. Máu tươi không ngừng chảy, trong cơ thể đại đạo thân tắc dưới một kích kia đều bị đánh tan. Nhận lấy gần như hủy diệt công phạt, mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ một cú đánh mà thôi. Có thể nghĩ đối thủ của hắn là như thế nào đáng sợ. 30 năm. Nhìn như tu vi chỉ là tăng tiến 4 cái tiểu cảnh giới. Nhưng là cơ hoàn vũ chiến lực lại là chân chính đột nhiên tăng mạnh. Bước vào một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. dù cho là Cổ Chi Đại Đế khi tiến vào đại thánh cảnh giới thời điểm trực diện hắn cũng có cảm thấy kinh dị, chỉ có giải rác mấy người có thể bình tĩnh đối mặt. Hắn giống như một khối tuyệt thế ngọc thô, trải qua 30 năm thời gian rèn luyện, dần dần nở rộ thế gian nhất hào quang hoa mỹ, hỗn độn thể, tứ cửu đại đạo, đây hết thảy tiềm lực bị hắn không ngừng đào móc mà ra. Bắt đầu thể hiện rồi vô địch phong thái. Giết, Cơ Hoàn Vũ quát nhẹ, kim quang đại đạo ở dưới chân hắn kéo dài tới, trực tiếp theo vào, trùng sát mà lên, cũng không muốn trì hoãn thời gian, sợ xuất hiện biến cố gì. Sau lưng còn có 8 tôn đại thánh đuổi theo đâu, huống chi còn có trên 100 tôn đại thánh lúc nào cũng có thể giáng lâm. Lần này vẫn là tay không chấn sát, toàn bộ tinh không đều ở chấn động. Trong lòng bàn tay của hắn có một bức cổ lão nói đồ đang diễn hóa. Đó là vũ trụ mênh mông, phảng phất lấy ra thiên địa đại đạo, một trường chấn sát mà xuống, liên miên tinh không đều ở phá diệt, địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, hết thảy đều phải hủy. Ta không cam lòng a. 4.0005 tu hành, một khi thành không, chấm ngoặc kép, một chiêu phía dưới, tôn này đại thánh hóa thành bụi bặm, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Chỉ có một đạo tràn ngập không cam lòng tiếng nói vờn quanh trong tinh không. Như ngươi vậy mặt hàng, 30 năm qua, ta giết không có 100 cũng có 80. Cơ Hoàn Vũ thần sắc bình tĩnh, nếu không phải bị thủ đoạn của các ngươi châm đối tính hạn chế, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Cơ Hoàn Vũ lạnh lùng quay người. Mặc dù giết chết một tôn đại thánh, nhưng vẫn là như vậy bình thản. Trực diện đuổi theo sau lưng 8 tôn đại thánh, trên người xanh kim chiến giáp bắt đầu phát sáng, sáng chói chói mắt, chấn nhiếp trong nhân thế. Đây là vũ hóa thanh kim đúc thành áo giáp, thế gian hãn hữu, mà Cơ Hoàn Vũ sớm đã bắt đầu đào móc trong đó tiềm năng. Lạc ấn lấy hắn đạo và pháp, ẩn chứa vũ hóa phi tiên ý cảnh. Giờ phút này chiến giáp cùng hắn cộng minh, mảng lớn long thần bay ra. Giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh, hừng hực chói mắt, khiến chiến lực của hắn chiếm được tăng phúc, thần lực đánh nứt tinh không xung quanh, cuồng bạo tới cực điểm. Thần kim tiên liệu vì sao là Cổ Chi Đại Đế chỗ vui, tất nhiên là có đạo lý riêng. Lấy đúc thành đế khí, nhưng để tự thân chiến lực điệp ra đến một cái cực kỳ kinh khủng trình độ. Cơ Hoàn Vũ đưa tay, ở trong hư không khắc họa cửu bí chi tám tại thời khắc này cộng minh, mặc dù có thiếu, nhưng là cũng làm hắn tại nguyên bản thần cấm phía trên tăng vọt chiến lực đẩy nữa cao hơn một cấp. Lớn cấp độ, làm thiên địa vạn đạo đều ở run rẩy. Có thể nghĩ, nếu là một ngày kia có thể chân chính tập hợp đủ cửu bí, cùng một chỗ thi triển mà ra, như vậy chiến lực sẽ là như thế nào đáng sợ, sợ rằng sẽ là chân chính chấn kinh thế nhân. Dù cho là cái gọi là thần cấm vào lúc đó đều là không đáng giá nhắc tới. Dù sao, đứng ở đại đế cảnh giới, liền có thể thường trú thần cấm, mà cửu bí hợp nhất lại là có thể so với đến gần vô hạn hồng trần tiên cường giả khai sáng bí thuật. Cấm kỵ, dạng này so sánh, tất cả đều sáng tỏ. Sau đó Cơ Hoàn Vũ trong nháy mắt này thi triển huyền diệu pháp, hướng về hư không một trưởng dung ra. Chỉ là đánh một trường, nhưng là tạo thành kết quả, lại là ở trong nháy mắt này hướng về phía chạy tới 8 tôn đại thánh đều tự đánh một kích. Thời gian trong nháy mắt này dịch ra, thời gian trường hà phảng phất tại thời khắc này phân lưu, hóa thành 8 đầu thật nhỏ chi nhánh. Đối với mỗi một vị đại thánh xuất thủ đều là một cái khả năng tương lai. Sau đó phân lưu thời gian lại nặng quy về một, tạo thành dạng này sợ hãi cục diện. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.